Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Nguyên Thủy Kyogre. Kyogre cũng không có duy trì bao lâu nguyên thủy hình thái. Liền rơi vào khoảng cách ngọn núi này cách đó không xa. Sau đó buông xuống Diệp Huyền. Ngươi không sao chứ, Kyogre? Mắt thấy Kyogre thoát ly nguyên thủy trạng thái, chậm rãi thu nhỏ lại, Diệp Huyền hỏi, không có việc gì, nguyên thủy hình thái cũng không tiêu hao ta thể lực, chỉ là bằng vào ta hôm nay đẳng cấp, không cách nào duy trì thời gian quá dài. Nguyên thủy hình thái Kyogre, cùng bên ngoài phổ thông trạng thái so sánh với, cái kia sức chiến đấu chênh lệch, quá lớn, đáng tiếc. Kyogre không cách nào duy trì lâu lắm, cho nên cái này một trạng thái, chỉ có thể làm con bài chưa lật tới sử dụng. Có thể đợi nàng về sau đẳng cấp cao, mới có thể không hạn chế sử dụng cổ lực lượng này a. Vậy ngươi về tới trước a. Kyogre bị thu vào Pokemon, tự nhiên, nàng cũng liền rơi vào Pokemon gia viên bên trong đại dương. Pokemon gia viên phi thường to lớn, nơi này có cao sơn, có hải dương, thậm chí còn có mông lung thương khung. Bên trong hoàn cảnh thích hợp bất luận cái gì Pokemon sinh tồn. Đồng thời, cũng đủ để chống đỡ số lượng khổng lồ Pokemon đào tạo. Tên kia, Diệp Huyền có Kyogre, thật đánh nhau, đối phương tuyệt đối không phải là của mình đối thủ. Nhưng đối phương dường như cũng có chút sợ Diệp Huyền. Cường đại Pokemon huấn luyện ra, thường thường sẽ đúc luyện ra tương tự với giác quan thứ 6 một dạng năng lực. Bọn họ có thể mơ hồ cảm nhận được một cái Pokemon huấn luyện ra, hoặc là một con Pokemon mạnh yếu, mà ở Hunter cảm thụ bên trong. Bởi vì Kyogre tồn tại, hắn dĩ nhiên từ Diệp Huyền trên người đã nhận ra cảm giác nguy cơ to lớn. Đó là một loại một ngày giao phong, chính mình phải chết dự cảm. Hô, khác một cái địa phương, Hunter trốn ở Senslas đào ra trong mật đạo. Kyogre xuất hiện hắn không nhìn thấy, có thể sau đó sơn băng địa liệt một dạng động tĩnh, hắn lại có thể cảm nhận được. Tiểu tử kia rốt cuộc là người nào, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Lại đáng sợ như thế lực lượng, thoạt nhìn lần sau hành động muốn cẩn thận rồi, không thể với hắn chính diện giao phong. Nói đến đây, Hunter nhớ lại đã biết lần bắt được Pokemon, đám kia đồ ngu, dĩ nhiên đối với hoang dại Pokemon hạ sát thủ, đưa tới liên minh tay sai. May mắn hắn có kinh nghiệm, đem cái kia truy kích tới được Pokemon kiểm tra viên lừa gạt đi một hướng khác. Đồng thời cũng đem người trong liên minh cho kéo tới bên kia. Bằng không, sợ rằng chính mình thật sự có khả năng lật xe. Đáng tiếc đám kia hy hữu Pokemon, Hunter, tiện nghi tiểu tử kia. Bên kia, Trương Thanh Ảnh, một cái trung niên nhân dẫn theo một bộ y phục, giận dữ hét, đây chính là ngươi truy lùng mục tiêu. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Cái này ta cũng không biết có thể như vậy a. Ngươi không biết, trung niên nhân, ngươi đem Hunter trở thành cái gì? Hắn là thế giới đứng đầu nhất chức nghiệp Hunter, là liên minh treo giải thưởng 5-6 năm đều bắt không được kẻ tái phạm. Ta để cho ngươi truy tung, ngươi cứ như vậy bị gạt. Trương Thanh Ảnh thật sự là không lời nào để nói. Một bên Akainai cũng cùng con hai hay A-hát dạng, cực kỳ có lỗi với chính mình chủ nhân, bị thủ trưởng hung hăng phê bình một trận sau đó, Trương Thanh Ảnh mới chỉ có san san rời đi. Trương Thanh Ảnh, động tĩnh gì? Hăn tượt ở sơn đầu này, nhưng cố đem nàng dẫn ra 4-5 cây em. Nói thật, thực sự mất mặt a, đem kiểm tra viên mặt đều bị mất hết. Bỗng nhiên, Trương Thanh Ảnh chú ý tới một mảnh sụp đổ sườn núi. Đây là, phía trước động tĩnh liền là đến từ nơi đây. Có người ở nơi đây chiến đấu qua, bất quá bởi vì sơn thể đất lỡ. Trương Thanh Ảnh cũng vô pháp phán đoán kết quả của nó như thế nào. Vào lúc này xuất hiện tại nơi đây, là huấn luyện gia, vẫn là, chẳng lẽ là Hunter? Trương Thanh Ảnh đối với Akainai nói ra, nhanh lên một chút nghe thấy một cái, sau đó tìm kiếm từ nơi này người rời đi. Akainai không hổ là cảnh sát tốt giúp đỡ, tuy là kiểm tra viên cũng không phải cảnh sát. Có thể bọn họ giống nhau có cái này phương diện chức năng. Nếu như nói cảnh sát chỉ là địa phương, cái kia kiểm tra viên chính là toàn quốc tính chất Pokemon hình cảnh. Tìm được rồi, lần này tổng sẽ không sai đi. Giờ này khắc này, Diệp Huyền đang ở chắc thí Pokemon gia viên thăng cấp hiệu quả. Diệp Huyền phát hiện, gia viên không hề giống trong trò chơi như vậy. Mỗi đi một bước, thêm một chút kinh nghiệm, mà là miễn là Pokemon ở bên trong. Vô luận Diệp Huyền động bất động, chúng nó đều sẽ tăng trưởng kinh nghiệm. Diệp Huyền phía trước khảo nghiệm qua, để Latias đi đánh quái, mà kết quả lại là, nàng lấy được kinh nghiệm vô cùng rất thưa thớt. Latias, giới tính, cái tích phân, không đẳng cấp, 35 cấp, mãn cấp 100, phẩm chất. Màu cam truyền thuyết đây là Latias bây giờ đẳng cấp 35 cấp, ở cái này cái trên thế giới. Hoang dại Pokemon đẳng cấp thường thường không cao, bởi vì chúng nó không có khả năng giống như huấn luyện nhà Pokemon như vậy. Mỗi ngày đều tiến hành cường độ cao đúc luyện. Hoang dại Pokemon cần muốn tìm thức ăn, cần dưỡng dục hậu đại. Chúng nó hoàn toàn chính là bằng vào bản năng tự do sống, cho nên hoang dã Pokemon có thể đạt được 50 cấp, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn chân chính cường đại Pokemon thường thường đều ở một ít bí cảnh trong. So với như long hệ Pokemon Long Chi Cốc, siêu năng hệ Pokemon Siêu Năng Mê Cung, u linh hệ Pokemon cổ xưa Lăng Mộ các loại. Nhưng những thứ này bí cảnh cùng bình thường huấn luyện ra quan hệ không lớn. Giống như Diệp Huyền như vậy, cũng liền tại dã ngoại chóc ná Pokemon, không có khả năng tiến vào trong bí cảnh đi. Chí ít hiện tại là như vậy. Pokemon kinh nghiệm thu được có lưỡng chủng, một loại là theo đẳng cấp đề thăng, cần kinh nghiệm càng ngày càng nhiều, mà một loại khác là theo đẳng cấp đề thăng, đẳng cấp thấp quái có thể cho kinh nghiệm càng ngày càng ít. Diệp Huyền đánh giá một chút, phát hiện mình Pokemon càng lệch hướng về sau giả. Latias thăng cấp cần kinh nghiệm thật có gia tăng, nhưng cũng không có gia tăng như vậy quá phận. Nếu như mỗi lần thăng một cấp cần kinh nghiệm gấp bội, vậy còn chơi cái gì? Đừng nói 100 năm, chính là 1 vạn năm đều không nhất định có thể để cho một con Pokemon đào tạo đến mãn cấp. Cấp tiếp theo kinh nghiệm hoàn toàn chính xác so với lên một cấp nhiều, nhưng nhiều cũng không ngoại hạng. Ngược lại là đẳng cấp thấp Pokemon có thể dành cho Latias kinh nghiệm càng ngày càng ít. Diệp Huyền tính ra, đẳng cấp vượt lên trước 5 cấp nói, có thể có được kinh nghiệm liền thiếu mất một nửa. Thấp hơn thập cấp, kinh nghiệm chỉ còn lại có 2 thành, mà vượt lên trước thập ngũ cấp cũng không có kinh nghiệm cầm. Latias 35 cấp, đánh level 20 trở xuống Pokemon, một chút kinh nghiệm đều lấy không được. Về sau lên tới 70 cấp, chính là đánh chức nghiệp bát đoạn Pokemon, sợ là đều không biết bao nhiêu kinh nghiệm. Dưới so sánh, gia viên bên trong cho kinh nghiệm lại là bất kể Pokemon bao nhiêu đẳng cấp, trực tiếp cấp cho. Dù cho Latias 99 cấp, gia viên nên cho nàng bao nhiêu kinh nghiệm vẫn sẽ cho bao nhiêu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.